Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1087, sắp đến cuối cùng quyết chiến. Nhìn xem bị trấn áp Khổng Tuyên, Vương Húc hít vào một hơi, năm kích, chỉ là năm kích Khổng Tuyên liền bại, bại không có chút nào tranh luận, nếu là lại bài trừ hai lần trước thăm dò. Chuẩn đề đạo nhân muốn trấn áp Khổng Tuyên, chỉ sợ hai ba chiêu liền có thể làm được. Quả nhiên, trừ phi cho đỉnh cấp chuẩn thánh phối hợp hỗn độn chí bảo. Không phải đến chuẩn thánh cùng thánh nhân cấp độ, mặc ngươi thần thông quảng đại cũng vô pháp vượt cấp mà chiến. Nhất biến hóa rõ ràng chính là Khổng Tuyên cầm chi tung hoành thiên hạ ngũ sắc thần quang. Căn bản không quét đi được thánh nhân bản thể. Trái lại, thánh nhân công kích chuẩn thánh lại gánh không được. Ngay lập tức đào tẩu liền thôi. Nếu là không trốn, 100% sẽ bị trấn áp. Cái khác chuẩn thánh đâu? Đối mặt thánh nhân thời điểm, có phải là cũng là dạng này bất lực? Vương Húc nhịn không được khắc sâu trong lòng tự hỏi. Chỉ sợ không kém bao nhiêu đâu. Bằng không? Từ khi chư thánh thành thánh về sau, làm sao không gặp thượng cổ đại năng lộ diện? Có lẽ, chính là bởi vì chênh lệch quá lớn, thượng cổ để lại đỉnh cấp cường giả, mới từng tái bắt đầu đóng cửa không ra a. Khổng Tuyên, còn không hiện hình, chuẩn đề nắm lấy Khổng Tuyên, đem hắn đặt ở bồ đề kim thân trên bàn tay, hai con người đều biến thành thuần kim sắc. Đối đầu ánh mắt như vậy, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân run lên, kìm lòng không được hóa thành bản thể, thành một con có được ngũ sắc linh khổng tước, tại chuẩn đề trong tay giãy giụa lấy phải bay đi. Chuẩn đề đạo nhân trên mặt vui mừng, một bên ra trì giam cầm, vừa lên tiếng nói, Khổng Tuyên, ta phong ngươi làm khổng tước đại minh vương, địa vị đồng đẳng với Tây Phương giáo phó giáo chủ. Thấy Phật không bái, ngươi nhưng nguyện theo ta đi phương Tây tu hành. Ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Khổng Tuyên giãy giụa mấy lần thấy không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể thành thành thật thật rơi xuống. Nhận mệnh nói, tôn pháp chỉ, kim cung ngân kích không phải phòng ngu. Bảo ngang ngược ruột cá số có phương. Đừng nói Khổng Tuyên có thể biến hóa, lượn quanh dưới cây số minh vương. Chuẩn đề đạo nhân mở miệng mà ca, mang theo Khổng Tuyên thẳng đến phương Tây mà đi, chớp mắt liền biến mất tại trước mặt mọi người. Đợi đến chuẩn đề sau khi đi, Quảng Thành tử mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Thở dài nói, đây mới là chân tiên phong thái. Không nhập thánh, làm sao có thể xưng tiêu dao? Tốt, xiển giáo chúng tiên cùng nhau ứng thanh. Trong ánh mắt ghen tị là không cách nào che giấu. Vương Húc trong lúc nhất thời cũng là tâm thần lay động, hận không thể thay vào đó trở thành tiêu dao tại giữa thiên địa thánh nhân. Bất quá, thánh nhân thật có thể tiêu dao sao? Là, có lẽ không phải. Từng có lúc hắn cho rằng Đại La Kim Tiên đại biểu cho tiêu dao. Hiện tại hắn đã là Đại La Kim Tiên, lại phát hiện Kim Tiên chỉ là điểm xuất phát, xa xa không phải kết thúc. Như vậy thánh nhân phía trên đâu? Hồng Quân ở vào thánh nhân phía trên, hắn là thật tiêu dao sao? Cũng chưa chắc a. Vương Húc đưa mắt nhìn chuẩn đề rời đi phương hướng, nói nhỏ, cái gì thời điểm ta có thể tiêu dao tự tại, không vì thiên địa chỗ buộc đâu? Quảng Thành tử sư huynh, ta nhìn mạch như Khổng Tuyên loại này đỉnh cấp chuẩn thánh, tại thánh nhân trước mặt cũng khó có thể lỗ mãng. Đã như vậy, đổi thành côn bằng những người này đâu? Không chỉ là Vương Húc quan tâm chuẩn thánh cấp độ chiến lực, Khương Tử Nha cùng còn lại Kim Tiên cũng đối này lòng tràn đầy nghi vấn. Nghe được Khương Tử Nha vấn đề, Quảng Thành tử trầm tư một lát, mở miệng nói, vấn đề như vậy ta cũng hỏi qua sư tôn. Sư tôn nói, côn bằng thiện bay, phi độn chi thuật thiên hạ vô song, so với thánh nhân cũng không kém cỏi. lại tăng thêm hắn trời sinh tính cẩn thận, thánh nhân xuất thủ cũng khó có thể đem hắn lưu lại. Minh Hà lão tổ thì vừa vặn tương phản, hắn xưa nay không là lấy độn thuật tăng trưởng, bất quá hắn đã cùng huyết hải hòa làm một thể. Huyết hải không khô, Minh Hà bất diệt. Huyết hải vì thiên địa ô uế chỗ tập, hồng hoang bất diệt, huyết hải cũng sẽ không làm khô. Đây là thiên đạo tuần hoàn, thánh nhân cũng không có cách nào chi phối, cho nên thánh nhân cũng vô pháp giết chết Minh Hà lão tổ. Chỉ có thể để hắn trốn ở trong biển máu không dám ló đầu. Những người còn lại, Phục Hy đại thần tọa trấn Hỏa Vân Động, thân cùng nhân tộc khí vận tương liên, tương đương với nửa tôn thánh nhân. Chỉ cần nhân tộc chưa từng suy sụp, hắn liền đứng ở thế bất bại. Tự nhiên cũng không có người sẽ ra tay với hắn, để tránh dẫn tới phản phệ. Hậu thổ nương nương cũng giống như vậy, nàng có thể nhìn thành là luân hồi hóa thân. Chỉ cần còn có luân hồi tại, liền có hậu thổ nương nương tại, thánh nhân cũng phải mời nàng ba phần. Đỉnh tiêm chuẩn thánh bên trong, Quảng Thành Tử chỉ chọn bình bốn người. Rõ ràng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong miệng, chỉ có bốn người này có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Vương Húc nghe được âm thầm gật đầu. Bốn vị này thượng cổ đại năng mỗi người mỗi vẻ, lại là so chấn Nguyên Tử, Bạch Trạch, Nghĩa Hòa, Khổng Tuyên những người này càng giỏi về bảo mệnh. Khó trách đến Tây Du thời kỳ, chấn Nguyên Tử sẽ lấy cùng hầu tử kết bái phương thức. Biến tướng đối Tây Phương giáo biểu thị chịu thua, chỉ sợ khi đó chấn Nguyên Tử đã phát giác được Tây Phương giáo muốn đối hắn xuất thủ, mà hắn căn bản là không có cách ngăn cản đi. Nếu như không phải như vậy, cường giả thời thượng cổ ai sẽ hướng người khác cúi đầu? Chấn Nguyên Tử cũng là từ trong Tử Tiêu cung ra, cùng hầu tử cái này học sau tiến cuối kết bái, trong lòng khổ chỉ có chính hắn biết đi. Khổng Tuyên ỷ vào thần thông quảng đại, muốn tại đại kiếp bên trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, vốn là tự tìm đường chết. Nếu như hắn là trong Tử Tiêu cung ra, cùng người khác thánh có một phần hương hỏa tình, phương Tây hai thánh sẽ còn cố kỵ một hai. Đáng tiếc hắn không phải, có này hoàn cảnh chẳng có gì lạ. Nhiên Đăng đạo nhân có thể là nhìn thấy một vị đỉnh cấp chuẩn thánh cứ như vậy bị Tây Phương giáo cầm đi, trong lòng có tiếp xúc động, trong lúc nhất thời nhiều lời hai câu. Bất quá Khổng Tuyên xuống núi mục đích cũng không thuần túy, ta hoài nghi bản thân hắn chính là tìm kiếm tiến vào đại giáo, dùng cái này đến che chở tộc quần. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có phủ nhận thuyết pháp này. Ở đây đều là xiển giáo hạch tâm đệ tử, biết rất nhiều người bình thường không biết bí ẩn, trong đó có Phượng Hoàng nhất tộc mưu đồ, thượng cổ chi mạt, Long Phượng đại kiếp về sau, chân long cùng chân phượng liền thế gian khó tìm, hồng hoang vỡ vụn, hiện sinh ra 3000 đại thế giới về sau, Phượng Hoàng nhất tộc ngay tại số ít cao thủ dẫn đầu hạ, lui vào 3000 đại thế giới chi Phượng Hoàng giới phồn diễn sinh sống. Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng là tốt nhất tọa kỵ, mà lại bởi vì xuất thân bất phàm, từng cái đều tương đương với hành tẩu bảo dược, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Khổng Tuyên thân là Phượng Tôn thân tử, nửa cái Phượng Hoàng tộc thiếu chủ, vì tộc đàn cân nhắc, biện pháp tốt nhất không ai qua được gia nhập một môn đại giáo, đạt được đại giáo che chở, làm Phượng Hoàng nhất tộc có thể chiếm lĩnh một chỗ đại thiên thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không phải là như thế, lấy Khổng Tuyên thực lực cùng thân phận, tội gì đến phong thần bên trong nhiễm hồng trần, luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Xa không nói, nếu là hắn một lòng cầu tiêu dao, hồng hoang như thế lớn, ai có thể tìm tới hắn? Đến hôm nay tình cảnh như thế này, lúc vậy, mệnh vậy, cũng coi là cầu nhân được nhân đi. Khổng Tuyên sự tình đã qua, chúng ta nhiệm vụ lại còn không có hoàn thành. Khương Tử Nha tỉnh táo lại, rất nhanh bắt đầu ra lệnh, nói, Khổng Tuyên bị Chuẩn Đề Thánh Nhân trấn áp, Kim Kê lĩnh bên trong, chỉ có Viên Hồng cùng một đám yêu tộc tọa trấn, đã không đủ căn cứ. Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát, lao thẳng tới Kim Kê lĩnh, nhất thiết phải đối Kim Kê lĩnh một trận chiến mà xuống. Tuân lệnh, mọi người cùng nhau lĩnh mệnh, lấy xiển xiển giáo Kim Tiên làm kiếm phong, Tây Kỳ binh mã làm kiếm thân, Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân là chuôi kiếm, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Kim Kê lĩnh. Kim Kê lĩnh mặc dù là hiểm địa, nhưng cũng hiểm bất quá Tị Thủy Quan. Tây Kỳ binh mã một mực không có tiến đánh Kim Kê lĩnh, sợ chỉ là Khổng Tuyên một người. Khổng Tuyên mỗi lần bị trấn áp, thu phục Kim Kê lĩnh liền nước chảy thành sông. Vương Húc lấy bát cửu huyền công đối bát cửu huyền công, chém giết Khổng Tuyên phó tướng Viên Hồng, người thứ nhất giết nhập Ân Thương đại doanh. Những người còn lại cũng đều có đối thủ. Một phen đại chiến xuống tới, liên sát vượn trắng tinh Viên Hồng, châu nước tinh Kim Đại Thăng, chó tinh Mang Lễ, heo tinh Chu Tử Chân, giết tinh Ngô Rồng, bạch xà tinh Thường Hạo, dê rừng tinh Dương Hiển Thất Tướng. Trước sau bất quá 7 ngày, liền đem Kim Kê lĩnh Ân Thương đại quân tiêu diệt. Đến tận đây, Triều Ca đã thấy ở xa xa, phong thần đến trình độ này, không sai biệt lắm đã sắp đến hồi kết thúc. Phong thần đã tiến vào hồi cuối, Triều Ca phương diện cũng không có binh mã đại tướng có thể điều động. Nếu như Tiệt giáo không còn phái ra viện binh, phong thần đến đây cũng nên kết thúc. Mắt thấy Triều Ca đã gần trong gang tấc, tâm tình thật tốt Khương Tử Nha tổ chức một lần cuối cùng xiển giáo hội nghị. Trong hội nghị, mọi người riêng phần mình vui vẻ. Bọn hắn cũng không phải tù chiến tranh, làm sao thích dưới chân núi lãnh binh đánh trận. Vương Húc cũng là không kìm được vui mừng, chỉ là ra ngoài cẩn thận, mở miệng nói, sư thúc, phong thần bảng bên trên là muốn khám định 365 vị chính thần, 108.000 vị tòng thần. Cho đến ngày nay, 365 vị chính thần chỉ là kiếm ra non nửa. Phù hợp tòng thần tiêu chuẩn thì càng ít. Phong thần nguyên nhân gây ra, vốn là thiên đình không người có thể dùng, không cách nào lấy chu thiên tinh đấu trấn áp tam giới. Góp không đủ người, phong thần làm sao có thể kết thúc. Thái Ất chân nhân nghe tiếng, vuốt ve sợi râu nói ra, Dương Tiễn sư điệt nói rất có đạo lý, xem ra còn có một trận đại chiến mới là. Dạng gì đại chiến có thể duy nhất một lần bù đắp nhiều như vậy vị trí? Linh Bảo đạo nhân không rõ cho nên mà hỏi. Có, Quảng Thành Tử trầm chậm mở miệng nói, Tam Tiêu bị tiếp sau khi đi, nghe nói Tiệt giáo đã trên dưới một lòng vì tìm kiếm cuối cùng quyết chiến. Cả giáo diễn luyện một loại tên là Vạn Tiên Trận đại trận. Trận này, lấy Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu là trận nhãn, Tiệt giáo Vạn Tiên vì trận bàn, Thượng Thanh Sư Thúc làm chủ trận người, uy lực chỉ sợ không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hoặc là 12 Tổ Vu chủ trì Thập Nhị Đô Thiên Thần sát đại trận. Tại Quảng Thành Tử nghĩ đến, Đông Hoàng Thái Nhất cùng 12 Tổ Vu đến cùng không phải thánh nhân. Vạn Tiên trận từ thánh nhân chủ trì, Tiệt giáo Vạn Tiên làm cơ sở, chưa hẳn không kịp hai cái trước. Đến thời điểm song phương thi triển thủ đoạn, tiến hành trận chiến cuối cùng, cũng không biết mọi người ở đây lại có mấy thế năng sống đến cuối cùng. Tính một chút, Thập Nhị Kim Tiên đến nay đã hao tổn hơn phân nửa. Xiển đoạn chi tranh, thật sự có người thắng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?